Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 450, nổi khùng sơ hào cơ. Lâm Phi Phàm nghe rõ, cho nên, toàn bộ chuyện xưa chính là, Thải Điệp Thánh bởi vì phẫn nộ Miêu Tiểu Lệ giết nàng trẻ con yêu. Cho nên nàng một lòng muốn tìm Miêu Tiểu Lệ báo thù. Nhưng mà, Vạn Sự Đạo Nhân lại lắc đầu. Không. Kỳ thật Thải Điệp Thánh cho rằng bạn trai của hắn bất quá là cái bàng người giàu có mặt trắng nhỏ. Mà thôi, nếu như phải không lo lắng thanh danh quá xấu, kỳ thật chính nàng đều muốn động thủ đem bạn trai hắn giết đi. À, cái kia nàng đây là tại làm gì? Lâm Phi Phàm đơn giản không hiểu. Ách, căn cứ suy đoán của ta, 89 phần 10 chỉ là nguyên nhân làm bạn trai của mình bị Miêu Tiểu Lệ giết. Trên mặt không qua được đi. Vạn Sự Đạo Nhân nói. Chuyện này còn thật không có nửa điểm phức tạp nội dung ở bên trong. Đến cuối cùng cũng chỉ là vấn đề mặt mũi. Nhìn xem phương xa không ngừng dâng lên từng đóa mây hình nấm. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác loại này cường giả ở giữa đối thoại quả nhiên là tương đương có lực độ. Lão ca, ta có biện pháp giải quyết một cái sao? Ngươi xem bên này đất đai đều khóc thành cái khóc sướt mướt. Lâm Phi Phàm hỏi Vạn Sự Đạo Nhân. Không, ta mới nói. Ta tại bên cạnh ngươi căn bản coi là không cho phép đồ vật. Vạn Sự Đạo Nhân nói. Coi là không cho phép ngươi là làm sao biết như vậy kỹ càng. Lâm Phi Phàm không tin. Nguyên nhân làm chuyện đã qua là đã phát sinh qua. Đó là sự thật. Không cần coi là. Chỉ cần xem. Ngươi hỏi ta như thế nào giải quyết? Đó là tương lai, còn chưa từng xảy ra. Cho nên cần coi là, Vạn Sự Đạo Nhân nói. Phức tạp như vậy, ngươi dạy dạy ta được sao? Ta ngẫu nhiên có thể thấy điểm tương lai. Ngài dạy một chút ta như thế nào khống chế một chút. Ta giúp ngươi coi là, Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Đương nhiên, Lâm Phi Phàm chỉ là theo miệng ba hoa mà thôi. Hắn căn bản là không có nghĩ tới thật học được coi là tương lai. Nhưng Vạn Sự Đạo Nhân trực tiếp điểm gật đầu tốt. Ta dạy cho ngươi. Sau đó, hắn nói tiếp đi. Nếu như chúng ta hôm nay có thể còn sống. Kỳ thật, Lâm Phi Phàm là một cái thích vô cùng xem cảnh tượng hoành tráng người. Là một cái bình thường không thế nào ưa thích động não người. Phim Hollywood một đường nổ súng đột đột đột liền là hắn yêu nhất. Tràn đầy uy bắp giang liền là so DC ăn ngon. Không sai Nga, làm cảnh tượng hoành tráng đã thấy nhiều. Nội tâm liền sẽ dần dần không có chút nào dao động. Thậm chí cảm giác có chút ù tai. Rốt cục, mây hình nấm kết thúc. Trước mắt núi non trùng điệp sớm đã không thấy tung tích. Chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố to. Vô số lần sóng xung kích khiến cho chung quanh căn bản không có một tia bụi đất. Chỉ có nham thạch hòa tan nham thạch, chẳng những có nham thạch, còn có đủ loại chói lọi kết tinh. Cái này hố to phạm vi vượt qua 10 cây số, đáy hố dung nham cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thể thấy ánh lửa hồ quang điện, cũng hoặc là yêu khí tăng vọt. Lâm Phi Phàm lấy ra một cái song ống kính viễn vọng, thấy Miêu Tiểu Lệ đang cùng một cái khác nữ tử hai người đứng tại nham thạch nóng chảy phía trên. Đồng thời làm lấy cầm lấy đối phương tư thế. Mà tại bên cạnh hai người, có thể thấy vô cùng không ổn định không gian đứt gãy. Như là tấm gương vỡ vụn, đứt gãy đáp lại đứt gãy, khôi phục lại. Đây chính là Miêu Tiểu Lệ lần thứ nhất gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Này giá trị cho chúng ta học tập. Cái giám a, này làm sao học, đưa tay bay bổng chảo. Người cho ta quỷ khóc nhưng đinh vẫn là thiên hành giả Anakin. Ta nào có bản lãnh này a? Cho tới bây giờ, Lâm Phi Phàm rốt cục có thể nhìn kỹ một chút vị này Thải Điệp Thánh. So Miêu Tiểu Lệ cao giống như cao không ít. So Miêu Tiểu Lệ chân dài. So Miêu Tiểu Lệ ngực lớn. Tóc dài vượt qua mắt cá chân. Màu sắc rực rỡ. Người mặc một bộ trói lọi chiến y. Tại chiếu sáng phía dưới còn lại không ngừng biến hóa màu sắc. Mà đối diện Miêu Tiểu Lệ thì mặc một bộ tinh khiết đồng phục màu trắng. Chân trần, mũi chân chỗ phía dưới vốn là dần dần để nguội nham thạch nóng chảy toàn bộ sôi trào. Thế lực ngang nhau, ông trời của ta, mặc dù ta biết loại sự tình này có thể sẽ phát sinh, nhưng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm yêu khí nồng độ vượt qua nhất định quắc giá trị thời điểm. Qua đạt đến cực điểm yêu khí sẽ ngưng kết, vừa mới hai người bọn họ liền phóng xuất ra quá lượng yêu khí. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng kết thành yêu tinh. Vạn sự đạo nhân mặt mũi tràn đầy cảm khái nói ra. Song khi hắn nhìn sang một bên thời điểm, lại xem lớn Lâm Phi Phàm dơ cao vật lý học thành than von from trường đao đối chung quanh yêu tinh. Một hồi đập mạnh, cái kia, anh bạn trẻ, người đang làm gì? Vạn sự đạo nhân hỏi, này còn cần hỏi sao? Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Cao như vậy phẩm chất yêu tinh cũng không phải cái gì thời điểm đều chiếm được. Xoạt, thành than von from trường đao lục xoát quét qua. Lâm Phi Phàm theo tư nhân không gian lấy ra một cái cỡ lớn túi đan dệt, cái đồ chơi này là dùng để chở hành lý. Hiện tại Lâm Phi Phàm trực tiếp đi đến lắp yêu tinh. Ngài yếu điểm A, Lâm Phi Phàm đưa cho vạn sự đạo nhân một cái túi. Muốn, vạn sự đạo nhân lập tức theo một phương hướng khác bắt đầu lắp. Thế là, hai người thật giống như tại rút ra củ cải như thế cắm đầu bắt đầu nhặt. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm lắp tràn đầy một cái túi. Trong lòng tràn đầy thu hoạch vui sướng. Hắn ngẩng đầu lên, đón ánh nắng lau lau rồi một cái cần cù mang tới mồ hôi. Lấy ra kính viễn vọng, lại thấy Thải Điệp Thánh cùng Miêu Tiểu Lệ hai người bốn cái tay đã chảo cùng một chỗ. Đầu đụng vào nhau, ngực đỉnh lấy ngực, Thải Điệp Thánh không biết nói một câu cái gì. Miêu Tiểu Lệ lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Sau một khắc, một đống màu đen đinh dài theo trên người của nàng bắn ra. Ta thao, chạy mau, Lâm Phi Phàm hét lớn một tiếng. Nắm lấy lão khỉ đầu chó liền hướng về phía phương xa phóng đi. Còn thuận đường bắt lại khóc đến giống đứa bé giống như thổ địa ra. Thế nào? Vạn sự đạo nhân gắt gao ôm lấy tràn đầy yêu tinh túi hỏi. Sơ hào cơ muốn nổi khùng đi. Lâm Phi Phàm căn bản không biết mình ở đâu ra tốc độ nhanh như vậy. Hết thảy trước mắt cũng bay nhanh lui lại. Đảo mắt hắn đã vượt qua một tòa một ngọn núi. Mà sau một khắc, một cái bọt khí đồ vật đột nhiên bành trướng. Sau đó cấp tốc co vào. Lâm Phi Phàm nhìn lại. Sau lưng lại nhưng đã là sườn đồi. Ngọn núi kia căn bản không thấy tăm hơi. Sườn đồi vết cắt chỉnh tề. Huyền giới kiên cố nham thạch như là đậu hũ bị nhẹ nhõm cắt ra. Lấy tay sờ lên lại còn là bóng loáng. Khoảng cách này so vừa rồi lại làm lớn ra 10 cây số. Trung tâm chiến trường kính viễn vọng cũng thấy không rõ. May mắn trước đó Lâm Phi Phàm cùng vạn sự đạo nhân góp nhặt không ít yêu tinh. Bởi vì vừa mới trong nháy mắt, hết thảy yêu tinh đều biến mất không thấy. Lâm Phi Phàm chỉ có thể vò đầu. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lão ca ngươi có biện pháp sao? Vạn sự đạo nhân quả quyết lắc đầu. Không có cách, nhưng mà không cần lo lắng. Huyền giới tự có huyền giới pháp tác. Tiểu Lệ tỷ cùng Thải Điệp Thánh kỳ thật cũng không nhúc nhích toàn lực. Nói không chừng lập tức liền sẽ có người xuất hiện đến giúp đỡ. Quả nhiên, chỉ nghe thiên chi bên trên gầm lên giận dữ. Người nào dám can đảm ở ta trong địa bàn náo động? Nghĩ đã chết rồi sao? Này vừa hô, tiếng động cửu tiêu, đất đai rung động, Lâm Phi Phàm thậm chí cảm giác một cổ khí huyết đảo ngược. Tới người tay rồi. Lâm Phi Phàm đầy cõi lòng chờ mong, chỉ thấy trên bầu trời bỗng dưng xé mở một vết nứt. Hai cái bốn cái to lớn cánh tay duỗi ra, nương theo tuôn ra sát khí. Một đầu dữ tợn lớn đầu theo trong cái khe duỗi ra. Nhưng, cái kia đầu đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Hắn đột nhiên hít một hơi. Đầy trời sát khí đều bị nó hút trở về. Sau đó cái kia bốn cái tay hết sức hốt hoảng đem không gian bên trên khe nứt to lớn một lần nữa kéo. Tốt, chỉ nghe khe hở đằng sau truyền đến như là tiểu nữ hài xin lỗi tiếng. Có lỗi với đi lộn chỗ. Lâm Phi Phàm lập tức cái trán chỉ thấy mồ hôi. Ai, không phải đã nói huyền giới có thể vô số người sao? Lại nói, Tiểu Lệ tỷ chính mình cũng nói trên thế giới có 10 cái rất mạnh ra hỏa hắn khả năng đánh không? Lại, Ta không thể tùy tiện tới cánh người tài ba giúp đỡ chút sao? Lâm Phi Phàm bắt đầu vò đầu. Bởi vì liền xem như đối những người kia tới nói. Ở đây cũng quá nguy hiểm. Không biết từ đâu xuất hiện một mặt cứng ngắc Ngưu Nhị Lôi nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.